Ôn nhu như hả, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một tháng trôi qua, Hạ Thanh Khê không phát hiện ra bất cứ điểm khác lạ nào của Cố Yên Chi. Nàng vẫn yên lặng như vậy, nửa câu cũng chẳng tìm tới cô để nói. Hơn nữa Hạ Thanh Khê phát hiện Cố Yên Chi thật sự rất ít nói, nàng nói ít hơn cả cô. Giờ giải lao, nàng thường sẽ đến phòng vệ sinh, sau đó lại lặng lẽ ngồi tại bàn học ôn bài. Mấy tiết học tự do hay những khi trống tiết, thay vì tụm đầu nói chuyện như các đồng học khác, Cố Yên Chi chỉ lặng lẽ ngồi đó đọc sách. Ngụy Thùy giữ trật tự lớp học nhưng rất cay cú vì không thể bắt được kẻ thù của mình làm ồn dù chỉ là một chút. Nhưng không phải vì ít nói và hướng nội mà Cố Yên Chi lại xấu tính như lời bịa đặt của Ngụy Thùy. Ngược lại, nàng cực kỳ dễ chịu và hiền lành. Nếu so sánh hai kẻ ít nói nhất lớp này là Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi, thì chính Hạ Thanh Khê cảm thấy tính cách của mình so với nàng thật rất kém. Cố Yên Chi dù rất ít nói chuyện, nhưng Hạ Thanh Khê nhiều lần nghe thấy có đồng học đến hỏi bài nàng, giọng của Cố Yên Chi rất nhẹ, dịu dàng, ôn hòa lại rất dễ nghe. Chất giọng này có thể đi lồng tiếng cho các nhân vật anime. Hạ Thanh Khê là một fan hâm mộ của anime, nên cô rất thích chất giọng của Cố Yên Chi. Tính cách nàng cũng tốt, ôn nhu, trầm ổn. Dù có bị trêu ghẹo cũng chưa từng thấy nàng nổi giận. Bằng chứng rõ nhất mà Hạ Thanh Khê nhìn thấy là, trong một buổi sinh hoạt lớp, nhiệm vụ tổ chức buổi sinh hoạt là của lớp trưởng Ngụy Thùy nhưng cô ta đẩy sang hết trên người Cố Yên Chi. Nàng cũng không một lời tranh cãi dù biết Ngụy Thùy cố tình làm khó dễ mình. Hôm đó, buổi sinh hoạt diễn ra rất suôn sẻ nhưng lại nhàm chán đến mức nửa chừng Trang lão sư bỏ đi để lại các học sinh tự mình sinh hoạt. Cuối giờ, Cố Yên Chi đi đến tấm bảng phía cuối lớp học, ngay sau lưng Hạ Thanh Khê để cập nhật thời khóa biểu mới. Nhìn thấy lão sư không có trong lớp, Ngụy Thùy ngay lập tức bám theo nàng. Cố học bá, cậu chẳng phải được các lão sư ca tụng rất nhiều sao? Môn tự nhiên hay xã hội đều có thể cân hết, nhưng một việc bé xíu như tổ chức sinh hoạt lớp lại làm không xong. Cậu là vì tôi nhờ vả nên cố ý chống đối tôi sao? Ngụy Thùy nghiến răng trợn mắt, giọng nói đầy giễu cợt, châm biếm như muốn hù dọa người khác. Nhưng lại thất bại trước Cố Yên Chi, nàng vẫn không quan tâm, như không nghe thấy lời nói của Ngụy Thùy, vẫn lặng lẽ dùng bút lông xanh ghi chép trên tấm bảng trắng. Ngụy Thùy muốn dọa nàng nhưng lại tự làm mình tức giận khi bị Cố Yên Chi phớt lờ. Cô ta lấy tay đập mạnh vào tấm bảng nhằm thu hút Cố Yên Chi, rồi hét lớn. Cố Yên Chi, tôi đang nói chuyện với cậu. Nghe tiếng hét của Ngụy Thùy, cả lớp đang ồn ồn ào ào tám chuyện liền im phăng phắc quay đầu về sau lớp học để xem chuyện thị phi. Cố Yên Chi lúc này mới nghiêng đầu nhìn Ngụy Thùy, giọng nói không mạnh không nhẹ đáp lại. Lớp trưởng, tôi chỉ là có học lực tốt, không phải ba đầu sáu tay việc gì cũng làm được, sẽ có những việc tôi không thể làm tốt. Hơn nữa, cậu cũng đã nói là nhờ vả tôi rồi sao? Đây là nhiệm vụ của cậu, đến nhờ vả tôi, đã làm hết mình nhưng năng lực của tôi cũng chỉ tới đó. Nếu cậu thấy không hài lòng thì tôi cũng chịu. Dù sao tôi đã giúp cậu rồi, không có gì phải áy náy. Dứt lời, Cố Yên Chi quay lại tấm bảng tiếp tục viết thời khóa biểu. Lời nói của Cố Yên Chi tuy không nặng, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng nhưng những thứ nàng nói lại đánh trúng tim đen của Ngụy Thùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước bao nhiêu cặp mắt đang theo dõi, Ngụy Thùy không biết nên phản bác thế nào, thẹn quá hóa giận. Mặt đỏ tía tai lại hét lớn. Cậu cố tình, là một buổi sinh hoạt lớp không ra thể thống gì là muốn trả thù tôi. Cậu muốn lão sư trách mắng tôi. Động tác của Cố Yên Chi dừng lại, nàng cũng chẳng muốn nhìn vào mặt Ngụy Thùy, vẫn chất giọng nhẹ nhàng, lời nói không nặng không nhẹ mà đáp trả. Tôi với cậu có thù gì sao? Tôi không biết rốt cuộc tôi đã làm gì gây thù chuốc oán với cậu. Đừng có giả vờ cao cao tại thượng. Mày biết rõ nhất còn muốn tao phải nói ra sao? Ngụy Thùy không cần mặt mũi nữa, đổi cách xưng hô, hai bàn tay cô ta nắm chặt lại như muốn đánh người. Cố Yên Chi lặng lẽ viết xong những chữ cuối cùng, đóng lại nắp bút, rồi quay cả người sang đối mặt với Ngụy Thùy, ôn hòa nói. Lớp trưởng, nếu cậu thấy không hài lòng về buổi sinh hoạt hôm nay hoặc nếu Trang lão sư vì chuyện này mà trách cậu, vậy cậu cứ nói với lão sư tất cả là do tôi lên kế hoạch. Chuyện tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng những chuyện tôi không làm cậu không thể trách tôi được. Tỷ như đây là nhiệm vụ của cậu, lại đẩy sang cho tôi. Tôi cũng hết cách rồi, chỉ có thể làm được đến vậy. lời ít ý nhiều. Nói xong, Cố Yên Chi cũng không màng nhìn Ngụy Thủy thêm một giây mà quay lưng đi về chỗ ngồi của mình, để lại Ngụy Thủy cứng họng đứng một chỗ chỉ có thể liếc nhìn nàng. Tất cả đều được mọi người nhìn thấy, mà nhìn rõ nhất, nghe rõ nhất là Hạ Thanh Khê. Chứng kiến lần này, Hạ Thanh Khê thật sự phục tính cách dễ chịu của Cố Yên Chi. Nếu đổi lại là cô hẳn cố sẽ cùng Ngụy Thủy lôi nhau đến văn phòng, chứ không thể kết thúc êm đẹp như vậy. Trời tháng 3, thời tiết ấm dần lên, áo đồng phục dài tay cũng được thay đổi thành ngắn tay. Ngoài sân mấy cây gạo, cây bạch quả lá xanh mơn mởn, xum xuê rợp bóng mát cả một góc sân trường. Tiết thể dục hôm đó, sau khi khởi động và chạy quanh sân 3 vòng, lão sư cho cả lớp hoạt động tự do, nam sinh lôi nhau ra đá banh. Nữ sinh thì một nửa đánh cầu lông, nửa còn lại chụm đầu bàn chuyện bát quái. Cố Yên Chi lặng lẽ đi đến một gốc cây, nàng ngồi ở bồn hoa, mở sách dần chìm vào thế giới của riêng mình. Hạ Thanh Khê sau khi kết thúc ván cầu lông mồ hôi nhễ nhại trên trán và chiếc cổ thon dài, cô chạy đến căn tin mua một chai nước khoáng để giải nhiệt. Quay lại sân thì thấy một nữ sinh đi đến ngồi bên cạnh Cố Yên Chi, Lam Hà là người thân nhất với nàng trong lớp 1-4. Hạ Thanh Khê đứng phía sau họ, ở một khoảng cách rất gần đủ để nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ. Yên Chi, dạo gần đây Ngụy Thùy đang lôi kéo Hạ Thanh Khê về phe của cậu ta, cậu không lo lắng sao? Lo lắng, tại sao? Cố Yên Chi thoát khỏi trang sách, ngước nhìn Lam Hà. Cậu ấy mới chuyển đến, cậu phải tranh thủ lúc này lôi kéo cậu ấy kết thân với chúng ta. Tớ thường đến bắt chuyện với cậu ấy, nhưng cảm thấy cậu ấy rất khó gần. Cậu vẫn chưa chủ động nói chuyện với cậu ấy, thử đến làm quen xem biết đâu cậu ấy thích cậu, Lam Hà giọng nũng nịu cố thuyết phục nàng. Tớ thấy không cần thiết, Cố Yên Chi tỏ ra không quan tâm lại cúi đầu đọc sách. Yên Chi, cậu ta càng ngày càng quá đáng, lần trước còn trực tiếp đối đầu cậu trước mặt cả lớp. Nếu cậu không kéo thêm nhiều người đến bên cạnh, cậu ta nhất định sẽ tìm cách ức hiếp cậu. Lam Hà tuy bao đồng nhưng trong mắt rất lo lắng cho Cố Yên Chi, bất bình thay cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu ta thật muốn gây chuyện với tớ vậy thì báo cho lão sư một tiếng là được. Cố Yên Chi bình tĩnh nói, vẫn không ngước lên khỏi quyển sách. Yên Chi, Lam Hà lo lắng. Lúc này Cố Yên Chi mới ngẩng đầu nhìn về phía xa đám nam sinh đang chơi bóng đá la hét ầm ĩ một góc sân. Cậu ta phí sức lôi kéo mọi người như vậy vẫn không thắng được tớ. Tớ hà cớ phải làm theo cách cậu ta, chẳng phải cũng trở thành kẻ ấu trĩ như cậu ta sao? Với lại tớ không có đối đầu với cậu ta, là cậu ta tự tìm phiền phức cho chính mình, cứ mặc kệ bọn họ. Nàng nói xong, quay sang nhìn Lam Hà cười đến sán lạn, ánh nắng đầu hè lướt qua từng kẽ lá, vài tia nắng len lỏi đến mái tóc và gương mặt trắng nõn của nàng như tô điểm thêm vẻ đẹp trong sáng, thanh thuần của Cố Yên Chi. Hạ Thanh Khê nhìn thấy sự tự tin và dịu dàng nơi Cố Yên Chi, lúc này cô thật đồng ý với lời nói của nàng. Những việc làm của Ngụy Thủy quá ấu trĩ. Từ lúc đó, Hạ Thanh Khê không ngừng từ chối và lạnh nhạt với sự nhiệt tình của nhóm Ngụy Thủy, khiến cô ta cảm thấy chán ghét mà từ bỏ làm phiền cô. Cách chương.